Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, lực chi áo nghĩa, khá lắm, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, một chiêu này thần thông cực đoan cuồng mãnh ba tuyệt, đè ép hắn thể phách đều đang rung động, thật giống bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung, nhưng là đạo lăng không thiếu hụt nhục thân cảnh thần thông. Ở trong này vĩnh hằng kim thân là không cách nào sử dụng, bởi vì di chuyển động thiên lực lượng, thuần thân thể va chạm, đạo lăng long quyền khẳng định không được, cùng chân long thần thông tàn khuyết quá mức, nhưng là đạo lăng tu thành tinh không bá thể cùng bắt đầu thất tinh quyền. Ầm ầm ầm, hư không đang tiếng rung, màu đỏ thẫm thật long lực nói thông thiên, chạy nhảy tê thiên liệt địa. Mang theo cuồn cuộn tinh lực gợn sóng vồ giết đạo lăng. Mà vào lúc này, đạo lăng bên ngoài thân tràn ngập ra cuồng bá kinh thiên tư thế. Thân thể tựa hồ diễn biến thành một viên cổ xưa ngôi sao. Trong cơ thể thật giống chứa đựng một cái mênh mông biển sao. Đạo lăng sức mạnh trong lúc nhất thời tuôn ra. Siêu cường thần thông vận chuyển một khắc. Trong thiên địa xuất hiện bảy tôn thần ma giống như cái bóng. Muốn liệt thiên, bắt đầu thất tinh quyền. Đạo lăng thét dài. Này bảy tôn cái bóng cùng thời gian đánh ra bảy môn kinh thế quyền pháp. Bắt đầu thất tinh trận điên cuồng vận chuyển. Đem không gian đều nứt ra một cái đại hắc động. Diễn hóa ra một môn thông thiên triệt địa trận thế. Tinh không bá thể. Phối hợp bắt đầu thất tinh, kết thành một cái tinh lực lĩnh vực, cuồng bá kinh thiên, mạnh mẽ chống lại phách giết tới màu đỏ thẫm chân long. Thế nhưng này chân long thần thông cực đoan bá tuyệt, đè ép bắt đầu thất tinh trận đều muốn nứt ra. Thế nhưng cuối cùng vẫn là chống lại chân long thần thông vô thượng sức mạnh. Giết, đạo lăng thét dài, nhảy lên đi ra ngoài. Mãnh liệt múa ra không trọn vẹn long quyền lực lượng, chém đứt trời cao, với màu đỏ thẫm chân long đụng vào nhau. Cùng lúc đó, đạo lăng một cái tay khác trường chớp mắt giơ lên, bàn tay tựa hồ diễn biến thành một cái khủng bố trường đao. Bùng nổ ra khủng bố mũi nhọn chi khí, phách địa, đạo lăng nổ hống, một trường này tê thiên liệt địa, kể cả long quyền đồng thời. Mạnh mẽ bổ về phía màu đỏ thẫm chân long, đem đánh giữa trời phá diệt. Soạt, mạnh mẽ nói phun trào đến người trung niên trước mặt, đánh cho hắn bả vai kém chút nổ tung. Đạo lăng nhân cơ hội hoành áp mà đến, mang theo thông thiên tinh lực, lại một lần nữa múa ra kinh thế một quyền. Ầm ầm, người trung niên cử quyền đón đánh, bất quá bị chấn cánh tay dạn nứt. Bước chân đạp đạp lùi về sau, hắn đã bị thương, sức chiến đấu đánh không xuất toàn lực, cút đi, đạo lăng bàn chân giơ lên, đạp tại trung niên người trên ngực, dẫm đạp ngực hắn ao hãm, toàn thể toàn diện nứt toác, thông qua, cửa thứ ba thông qua, đỉnh phong hóa long trì hy vọng rất lớn, đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Hắn đến Long Viện to lớn nhất mục đích chính là đỉnh phong hóa Long Trì. Vật ấy nhất định phải được. Tuy rằng đạo lăng có kim ô bảo huyết, nhưng là kim ô bảo huyết so với hóa Long Trì nhỏ yếu một ít. Mà đỉnh phong hóa Long Trì vốn là chính mình. Hiện tại để hắn chắp tay dâng cho người. Sao có thể có chuyện đó? Hắn biết rõ. Có mấy người không lọt mắt thực lực của chính mình, chỉ khi nào xông qua long môn cửa thứ ba liền không giống nhau. Bởi vì Đinh Thiên Kiêu cũng bất quá xông đến cửa thứ ba mà thôi. Mà cửa thứ tư trên căn bản đều là nửa bước đại năng mới có thể xông qua. Ngộ ra tầng thứ hai áo nghĩa đi lăng bạt cũng có chút khó khăn. Đi cửa thứ tư xem mạnh như thế nào. Long Viện ghi chép chính là cửa thứ ba, cửa thứ tư độ khó sẽ chạm tới áo nghĩa. Đạo lăng sờ sờ cằm, Hắn không có cái gì do dự, trực tiếp liền bước vào cửa thứ tư. Hắn nghĩ mở mang cửa thứ tư là cái gì cảnh tượng. Vừa bước vào bước đi này, đạo lăng hai con mắt mở to, trong mắt có vẻ kích động, bởi vì bên trong không gian này bộ hiện lên một loại khủng bố vỡ trời võ đạo khí thế. Đây là một cái bóng, xem ra như một tôn cự thần, chân đạp đại địa, đỉnh đầu vòm trời, thân thể tự chủ tràn ngập kinh thế khí lưu, đánh nứt chư thiên đại địa. Đây là cái gì? Đây là lực cực điểm áo nghĩa. Đạo lăng đã từng ngộ từng góp sức cực điểm áo nghĩa. Hiện tại lại một lần nữa gặp phải chân thực lực cực điểm áo nghĩa. Này cho hắn dẫn dắt lớn vô cùng. Cảm giác dĩ vãng đối với loại này không mò ra nói không rõ sức mạnh cảm ngộ đều tăng mạnh hơn một đoạn. Đạo lăng đang điên cuồng suy tư. Khát vọng ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa. Đây chính là nhất phẩm áo nghĩa. Hơn nữa là hiện nay hắn có thể nhanh nhất đột phá đại năng đường tắt. Long môn sở dĩ như vậy quý giá, cũng là bởi vì có thể ở bên trong gặp phải áo nghĩa hiện ra. Nếu là cơ duyên đầy đủ, nói không chắc ở lang bạt long môn thời điểm có thể ngộ ra áo nghĩa. Ở Long Viện từng trải loại này kỳ ngộ cũng không nhỏ. Cái này cũng là sông Long Môn có hạn chế. Đệ tử nòng cốt một tháng chỉ có thể lang bạt một lần. Ầm ầm, đạo lăng chỉ là liếc mắt nhìn. Không gian này nứt toác. Từng con màu đỏ thẫm chân long dâng trào gào thét. Mỗi một vị đều mang theo vô thượng khí tức. Che ngược bầu trời nghiền ép mà tới. Đạo lăng ngốc tiết. Này đánh thí, hắn căn bản không thể xông qua, trừ phi ngộ ra áo nghĩa mới có thể làm đến đây chính là dính đến lực cực điểm áo nghĩa chân long. Thần thông, vị đại kinh thế, trực tiếp liền đem đạo lăng cho đè nát, hắn căn bản không có một chút nào chống lại chỗ trống. Quá mạnh mẽ, ta nhất định phải tu hành chân long thần thông. Đạo lăng song quyền nắm chặt. Nhân là chân long thần thông dính đến lực cực điểm áo nghĩa. So với tu luyện kích thiên thuật nhất định phải đơn giản một ít. Kích thiên thuật quá khó khăn. Đạo lăng căn bản tìm hiểu không ra. Cơ duyên còn chưa đủ. Mà chân long thần thông không giống nhau. Từ nông đến sâu, kích thiên thuật lại là trực tiếp đụng vào áo nghĩa. Hắn không cách nào tu luyện. Liền như cửu tiên bộ, tầng thứ nhất là không gian đại đạo là có thể tu luyện. Nếu là trực tiếp không gian áo nghĩa, đạo lăng sợ là hiện tại đều không học được. Hừm, chân long thần thông xác thực là tốt nhất ngộ ra áo nghĩa thần thông. Tức Nhưỡng trầm giọng nói, ở Long Viện tu tập chân long thần thông không khó. Bản thân ngươi liền có cơ hội chờ ta đột phá thần vương cảnh giới. Chính là tu luyện chân long thần thông thời điểm mà ni. Đạo lăng gật gật đầu, liền cất bước hướng về long môn bên ngoài đi đến. Mau nhìn, đạo lăng đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, khẳng định là bị giết chết. Hắn mới đi vào bao lâu? Đúng đấy. Vẫn chưa tới thời gian uống cạn chén trà liền bị giết đi ra. Phỏng chừng ở cửa ải thứ hai thất bại. Bại cục đã định. Nếu là hắn không xông long môn còn có tư cách được đỉnh phong hóa long trì. Lại không ăn thua cũng có thể được cao đẳng a. Nhưng là hiện tại ta xem không có hy vọng. Người xung quanh nghị luận. Chạy tới Long Anh Quang cũng sốt sắng. Bởi vì quá nhanh. Thất bại quá nhanh, đạo lăng, ngươi lẽ nào không có xông qua cửa thứ ba? Long Anh Quang liền vội vàng hỏi, nếu là liền cửa thứ ba đều không có xông qua, ngoại môn đại trưởng lão cũng không cần thiết tranh cướp tiêu chuẩn. Trưởng lão, ngài đối với hắn kỳ vọng cũng quá cao chứ? Đinh Hoàn không nhịn được xì cười một tiếng, cửa thứ ba. Hắn có thể xông qua cửa ải thứ hai là tốt lắm rồi. Đinh Hoàn rất rõ ràng. xông vào cửa thứ ba đặc biệt khó, liền như cái khác Long Môn. Trên căn bản đều là ngộ ra áo nghĩa mới có thể xông qua cửa thứ ba. Chẳng lẽ cái tên này còn ngộ ra thân thể áo nghĩa? Này trên căn bản là không thể. Nếu là hắn ngộ ra thân thể áo nghĩa, nơi nào cần xông Long Môn? Đỉnh phong hóa Long chỉ trực tiếp liền là của hắn rồi. Đạo Lăng con mắt nhìn một chút Đinh Hoàn, liền nói với Long Anh Quang. Lão ca, ngươi yên tâm đi, ta thành công. Lời này nói ra, người xung quanh ngốc tiết. Hắn nói cái gì? Thành công? Lẽ nào xông qua cửa thứ ba? Đinh Hoàn sắc mặt cũng sững sờ. Lẽ nào là cửa thứ ba? Nếu như là cửa thứ ba, Đinh Thiên Kiêu được đỉnh phong hóa Long chỉ cơ hội trên căn bản không có. Hơn nữa cái này tiêu chuẩn vốn là hắn, chỉ cần thiên phú chênh lệch không lớn, còn có ngoại môn đại trưởng lão chỗ dựa, Đinh Thiên Kiêu rất khó tranh cướp đến cái này hóa Long trì cửa ải thứ hai mà thôi. Hừ, Đinh Hoàn mặc dù có chút khó chịu, vẫn là lạnh rên một tiếng. Xông qua cửa ải thứ hai cũng chưa chắc có thể được đỉnh phong hóa Long trì. Long Anh Quang cũng nóng ruột. Đạo Lăng đến cùng xông qua thứ mấy quan? Nếu như cửa ải thứ hai hy vọng y nguyên có chút xa vời. Long Môn trưởng lão hít sâu một cái, trầm giọng nói rằng: chúc mừng Đạo Lăng thông qua Long Môn cửa thứ ba. Ngoặc kép, hết chương.